Xung quanh nhất nộ Vi Lam Nhan. Chương 43, góc truyện audio.com. Phụ vương, lão nãi nãi, đại ca, còn đại bá, tam thúc, trấn nhân thỉnh an mọi người. Trấn nhân tiến vào đại sảnh, hành lễ với những người ở đó. Trong lòng hắn, hành động này có nghĩa là cáo biệt những người này lần cuối cùng. Mặt khác, tam thúc, Trấn Vũ cùng Trấn Nam mặc dù đã hy sinh trên chiến trường. Nhưng khi bọn nó lâm chung đã bảo ta chuyển lời đến thúc. Biết cha thật tâm đối với mẫu thân, nếu cha thực sự yêu thương mẫu thân, gia hương của mẫu thân chắc người không quên. Chúng ta ở đó chờ người tới, cho cốt của hai người họ, ta đã ủy thác người đưa đến đó. Thỉnh tam thúc nén bi thương, chắp tay thi lễ, Tiêu Trì Thanh tuy đã biết được chuyện ái tử, con trai yêu, của mình hy sinh qua những người khác. Nhưng ông vẫn luôn ôm chút hy vọng, bây giờ lại nghe Trấn Nhân chứng thực đó là sự thật. Phút chốc khóc ngã xuống đất, Tiêu Trấn Hành mặc dù cũng là con ông, nhưng sao có thể so được với song bào thai mà ái nhân ông yêu thương thật lòng thật dạ sinh ra. Hơn nữa thân là người đọc sách, ông cũng ghét cay ghét đắng những hành vi độc ác của Tiêu Trấn Hành. Chỉ là vô lực ngăn cản, sau khi Trấn Nhân định tội Tiêu Trấn Hành. Ông cũng không trách móc Trấn Nhân, còn cho rằng cái chết của nhi tử là trừng phạt đúng tội. Nhưng Trấn Nam cùng Trấn Vũ không như vậy, bọn nó tốt như vậy, quả thực không giống như hai tử trưởng thành trong Tiêu phủ này. Tiêu Trì Thanh hối hận vạn phần, lẽ ra ông phải sớm đưa Trấn Nam và Trấn Vũ ơi khỏi Tiêu phủ mới đúng. Đứng lên, Tiêu Trì Thanh cười thảm đi ra ngoài, ông muốn đến gia hương của mẫu thân Trấn Vũ. Trấn Nam, thắp cho chúng nó một nén nhang, sau đó sẽ đi tìm chúng. Một nhà đoàn viên, thấy Tiêu Trì Thanh đã rời khỏi, sắc mặt Trấn Nhân bắt đầu biến hóa, đến khi ánh mắt hắn một lần nữa quét đến đám người Tiêu Vương. Trong ánh mắt chỉ còn lại ánh sáng sắc lạnh, như nhìn thấy thứ cặn bã gì đó, làm người ta phát hoảng, ánh mắt đỏ ẩn chứa sự ác độc, như muốn giết người. Không biết có phải cảm nhận được dục vọng muốn báo thù của Trấn Nhân hay không mà sắc mặt những người trong Tiêu phủ đều biến hóa. Từ hy vọng đã biến thành tuyệt vọng, người Tiêu Vương đột nhiên phát hiện yết hầu mình không biết vì sao đã trở nên khàn khàn. Ho khan một tiếng, nói tiếp Trấn Nhân, ngày đó ngươi đến Hoàng Cung, hẳn là không thấy ta, đúng không, nói cách khác khụ khụ, ngươi hẳn là biết, cha vô tội, ngươi có thể thượng tấu với Nhân Hoàng. Thẩm tra lại án này một lần nữa được không? Tiêu Vương không hề tự xưng là ở bổn vương. Hiếm khi nào ông tự xưng được chữ cha này. Có lẽ trong vô thức ông muốn dùng tình thân để làm Trấn Nhân nghĩ lại. Như thể không nghe đến lời ông nói. Trấn Nhân quét mắt đến những người ở Tiêu phủ. Chuyển tới khối đá thoạt nhìn còn mới kia. Quả của hắn đã chút hơi thở cuối cùng ở nơi đó. Thanh viêm lạnh như băng biến thành nhu tình như nước, một lần nữa dùng ánh mắt âu yếm nhìn mặt đất kia. Dường như chỗ đó vẫn còn người hắn yêu thương nhất đang đứng. Lửa xanh nóng hơn lửa đỏ. Ý ở đây là ánh mắt lạnh lùng nhưng ý chí trả thù thì hừng hực. GT, cách chương.